Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 834, khó xử. Vương Húc một mực có cái đại sát khí, đó chính là Trường Sinh. Không có người không hy vọng Trường Sinh, nhất là đối thiếu khuyết Trường Sinh pháp tắc thiên vũ thế giới đến nói. Có một cái tính một cái. Vô Ca lão tổ cũng tốt, Vương Ngằng cũng được, dù là chính là từ tiên tiên, cùng trước mắt Mộc Nguyên Thánh giả, lại có cái nào không thán Trường Sinh? Thời gian trôi qua hảo hảo, ai bỏ được chết, lại có cái nào muốn chết? Tu luyện vì cái gì? Vương Húc cũng hỏi qua mình, hắn có ba cái đáp án. Thứ nhất, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không có thực lực trong lòng liền không chắc. Hắn cũng không muốn bị người tiện tay chụp chết. Thứ hai, người bản năng bên trong liền có biến mạnh gen. Mạnh lên là chúng ta tổ tiên từ mãng hoang thời đại bên trong ăn lông ở lỗ di truyền lại bản năng. Liền xem như mập trạch cũng có một viên biến thành mãnh nam tâm. Khác biệt chỉ là mập trạch thiếu khuyết mãnh nam tự chủ. Thứ ba, cái này liền có chút xa. Từ khi biết mình cũng là phim nhân vật, chỉ là cái NPC về sau, Vương Húc vẫn có giấc mộng, muốn đi chân thực thế giới nhìn xem. Nếu như hắn hết thảy đều là giả, như vậy cái gì là thật? Chân thực lại tại chỗ nào? Vương Húc nghĩ biết, hắn khát vọng chân thực, không vì cái gì khác, liền vì một câu kia thì ra là thế. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Đợi đến có thực lực ngồi lên cờ bàn ngày ấy, Trường Sinh hai chữ đủ để đem toàn bộ thiên vũ thế giới cột lên chiến xa của hắn. Đông đông đông, gian phòng bên trong, Vương Húc đang cùng Mộc Nguyên Thánh giả chuyện phiếm. Ngoài cửa liền nhớ tới tiếng đập cửa. Tiến đến, két, tới là một vị tạp dịch. Trên tay bưng cái khay. Vương công tử, đây là chúng ta Bạch Lộ học cung chiêu bài. Cỏ trắng canh hạt sen, viện trưởng lão nhân gia ông ta cố ý để ta cho ngài bưng tới. Tạp dịch buông xuống khay, mở ra chung đóng, một cỗ nhàn nhạt hoa sen vị đập vào mặt, để người nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Cái này canh hạt sen, là chỉ có ta, vẫn là tất cả mọi người có. Vương Húc quét mắt canh hạt sen, hững hờ mà hỏi, tạp dịch cúi đầu. Nhỏ giọng giải thích nói, đều có, bất quá cái này cỏ trắng canh hạt sen, kỳ thật cũng là phân đủ loại khác biệt. Ngài cùng mấy vị thần tử, thánh giả, dùng chính là hồ sen bên trong cây cái hạt sen, những người khác dùng chính là tử gốc bên trên hạt sen. Còn rất giảng cứu, Vương Húc cười cười, mở miệng nói, đồ vật buông xuống, ngươi đi xuống đi, đại nhân. Tiểu nhân cáo lui, có chuyện gì ngài gọi ta một tiếng là được. Tạp dịch nói xong lời này quay người mà đi. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Ngươi không ăn, nhìn thấy canh hạt sen để lên bàn. Vương Húc căn bản không động vào. Mộc Nguyên Thánh giả lộ ra có chút ngoài ý muốn. Cái này Bạch Lộ học cung canh hạt sen. Có thể tính được xa gần nghe tiếng. Chẳng những chế tác phiền phức. Mà lại hiệu quả phi phàm, có chữa trị ám thương, cải thiện căn cốt tác dụng, hiệu quả không thua gì một gốc bảo dược. Mộc Nguyên Thánh giả còn tưởng rằng Vương Húc không biết canh hạt sen tác dụng, nhịn không được mở miệng giải thích. Vương Húc nhìn cũng không nhìn canh hạt sen một chút, lắc đầu nói, thánh giả ngươi nếu là có ý, cái này một bát cũng cho ngươi. Về phần ta nha, ta chưa từng ăn không rõ lai lịch đồ vật. Bạch Lộ học cung cùng hắn vốn cũng không phải là người trên một cái thuyền, cho hắn đưa canh hạt sen uống, có lòng hảo tâm như vậy sao? Mặc dù Vương Húc cũng không thể kết luận cái này canh hạt sen liền nhất định có vấn đề, nhưng hắn thà rằng nhịn xuống ăn uống chi dục, cũng không ăn loại này không rõ lai lịch đồ vật, sợ có độc. Mộc Nguyên Thánh giả nhìn ra Vương Húc lo lắng, cười nói, Bạch Lộ học cung hẳn là sẽ không như thế không khôn ngoan a. Nói xong lời này, Mộc Nguyên Thánh giả từ trong túi càn khôn lấy ra một cây ngân châm, thận trọng đâm vào canh hạt sen bên trong. Sau một lát, đem ngân châm rút trở về, chỉ thấy ngân châm không phản ứng chút nào, cũng không có cho ra cảnh báo. Ta cái này ngân châm, thử độc nhất là thuận tiện, ngân châm nhan sắc chưa biến, nói rõ canh hạt sen bên trong không có độc. Lại nói, cái này canh hạt sen thật sự là đồ tốt, riêng lấy cải thiện căn cốt đến nói, đặt ở bên ngoài liền không thua gì một gốc bảo dược. Ngươi nếu là không ăn, ta coi như thật cầm đi. Mộc Nguyên Thánh giả ngoài miệng nói như vậy, hai tay căn bản là không có buông ra bát, nơi nào có tặng cho hắn ý tứ. Vương Húc nhìn âm thầm buồn cười, mở miệng nói, Thánh giả, cái này canh hạt sen chính là cho dù tốt, hẳn là cũng đối ngươi vô dụng a. Mộc Nguyên Thánh giả là lục giai tu vi, mặc kệ là luyện võ vẫn là tu đạo, trừ phi những cái kia đỉnh cấp thể chất, không phải càng đến phía trên đặc chất tác dụng càng thấp. Đến lục giai giai đoạn này, phổ thông thần thể đều đã mất đi tác dụng, nhiều lắm là cùng giai chiến lực còn mạnh hơn, không cải biến được căn bản vấn đề. Mộc Nguyên Thánh giả mặc dù không phải thần thể, khả năng tu luyện tới tình trạng này, hiển nhiên căn cốt sẽ không kém. Nếu là Bạch Lộ học cung canh hạt sen, có thể đối Mộc Nguyên Thánh giả hữu dụng, đó chính là có thể so với bàn đào tiên gia trí bảo. Ngươi là hán tử no không biết hán tử đói đói, canh hạt sen đối với ta là vô dụng, nhưng ta gia tộc trong hậu bối cũng không phải cái đỉnh cái đều không chịu thua kém. Cái này Bạch Lộ học cung canh hạt sen có thể giúp người cải thiện căn cốt, phóng tới bên ngoài kia là đoạt phá ra đầu đồ tốt, có tiền ngươi cũng mua không được. Bạch Lộ học cung canh hạt sen cũng không phải là lấy mưu lợi vì tính chất, căn bản không đối ngoại bán ra, giá trị ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là có tiền mà không mua được, có tiền cũng không có chỗ nào bán. Nếu không Mộc Nguyên Thánh giả cũng sẽ không động dung. Thánh giả, canh hạt sen cải thiện căn cốt có chừng bao lớn tác dụng? Nhìn thấy ngay cả Mộc Nguyên Thánh giả cũng đem thứ này bảo bối cực kỳ, Vương Húc ngược lại hứng thú. Đương nhiên, hứng thú của hắn không phải đối canh hạt sen, mà là đối gốc kia có thể sinh hạt sen hoa sen cây cái. Hiệu quả nha, đại khái có thể để cho một cái không có tu luyện căn cốt người có được tam giai căn cốt, hoặc là đem tam giai căn cốt người tăng lên tới tứ giai. Bất quá đến tứ ngũ giai căn cốt thời điểm, canh hạt sen tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu là thần thể cùng thánh thể uống hết, chỉ sợ ngay cả một tia tăng lên đều không có, nhiều lắm là qua cái có lộc ăn. Mộc Nguyên Thánh giả kiểu nói này, Vương Húc tâm tư liền hàng không ít. Đối tứ giai căn cốt trở lên người vô dụng, thứ này nhìn rất gân gà a, khó trách có thể cải thiện căn cốt, lại chỉ trị giá một gốc bảo dược. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, liên tiếp xứ chung cùng một chỗ thu nhập túi càn khôn. Mộc Nguyên Thánh giả liền cáo từ, Vương Húc cũng không có giữ lại. Hai người bọn họ liền ở sát vách, có việc nói một tiếng là được, không cần thiết một tấc cũng không rời. Đưa tiễn Mộc Nguyên Thánh giả, Vương Húc quay ngược về phòng, nhịn không được lại nghĩ thầm, canh hạt sen đối ta vô dụng, đối chủng hoa võ quán lại tác dụng không nhỏ. Nếu là có cơ hội, có thể đem hoa sen cây cái cướp đi liền không thể tốt hơn. Không cần nhiều, một năm có 10 khỏa hạt sen liền có thể quản đại dụng. Dù sao, thiên vũ thế giới thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, tứ giai thọ không hơn vạn, lộ ra không thế nào đáng tiền. Nhưng tại tiên đạo thế giới bên trong, tứ giai đã là thiên tiên tu vi, không gặp thiên nhân ngũ suy, sống mấy trăm vạn năm một điểm mau bệnh không có, đặt ở trung thiên thế giới, cái này cấp bậc cao thủ đều đủ để thành tông làm tổ. Quân không gặp, Thục Sơn bên trong mày trắng tổ sư. cũng bất quá thiên tiên tu vi mà thôi. Vương Húc nghĩ tới đây, lại giật mình phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, hắn chạy tới tình trạng này. Nhớ năm đó, tại ăn thần vị mặt bên trong, nhìn thấy tiên Phật ở lại nơi đó hình chiếu, nhưng làm hắn dọa cho được không nhẹ. Hôm nay hồi tưởng lại, mình năm đó cỡ nào ngây thơ, thế mà cho rằng thần tiên không thể địch nổi, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Quả nhiên vẫn là thực lực quyết định tầm mắt, đến hôm nay lại nhớ tới đến, thần tiên cũng bất quá là người tu luyện tới, lại có thể so phàm nhân cao quý bao nhiêu. Vương Húc bên này lâm vào hồi ước, cách đó không xa trong lầu các, cũng có người đang nhớ lại. Phi tiên trong lâu, Từ Tiên Tiên ngồi trên ghế, nhìn trước mắt chén kia canh hạt sen, nhịn không được nghĩ đến một người, Diệp Hàn. Nhìn xem chén này có thể cải thiện căn cốt canh hạt sen. Từ Tiên Tiên nghĩ đến Diệp Hàn. Diệp Hàn tư chất rất phổ thông. Mặc dù Từ Tiên Tiên cũng không biết Diệp Hàn là thế nào tu luyện tới nhị giai, nhưng nàng rõ ràng Diệp Hàn thể chất y nguyên rất phế. Chén này canh hạt sen, nàng uống chỉ là thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Nếu là cho Diệp Hàn uống, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Hát xì, móa nó, ai đang nghĩ ta? Thủy ma trên núi, đã là nội môn đệ tử Diệp Hàn. Kìm lòng không được hát hơi một cái. Vuốt vuốt có chút ngứa cái mũi. Diệp Hàn một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường. Nói nhỏ, cô để lại cho ta đại mộng kinh. Quả nhiên không tầm thường. Dù là ta tiên thiên căn cốt không đủ, tu luyện cũng không kém tại những cái kia thiên kiêu. Bất quá, cô để ta tu luyện có thành tựu về sau. Vì cái kia gọi Vương Húc thánh tử hiệu lực, cái này để người xoắn suýt. Thánh tử một đại nam nhân, nào có từ sư tỷ chơi vui. Cô hẳn là sẽ lý giải khó xử của ta a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?